Đầu ngón tay, chương 50, trao đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ thời Thê hiện tại không muốn mở miệng, Văn Già La cũng không có tiếp tục buộc nàng nữa, thậm chí không đòi xem chỗ khăn lụa trên cổ nàng, chỉ là cùng nàng ngồi trong phòng khách xem tivi sofa nhà nàng rất nhỏ, lại thêm mấy cái gối cùng mền từ thời Thê đỡ Văn Già La đến trên ghế sofa. Tuy là nàng không cho người ta xem vết thương của nàng, đến lúc này lại cố ý mà muốn đi cờ Iota Á Sigma viết thương con nhà người ta ra. Văn Già La giãy giụa mấy cái, nhưng rồi đã bỏ cuộc dưới ánh mắt của nàng, hơi đỏ mặt cờ Iota Á Sigma viết thương khoác ra. Bên ngoài nhìn không thấy vết thương, Văn Già La vừa giải thích vừa đem áo lông mặc ở bên trong vén lên. Từ thời Thê thuận thế đem áo lông kéo qua đầu cô, sau đó lại nhấc lên Á Sigma viết thương lót của cô. Văn Già La nhẹ tê một tiếng, lông tơ đều muốn dựng đứng lên. Trong nhà cô gái này không có điều hòa, mới vừa mở một lò sưởi điện chính là nhất thời cũng chỉ có thể làm nóng chân lên thôi, ngực vẫn còn có chút lạnh lẽo. Mà bây giờ đầu bị che lại, mắt bị cản trở, Văn Già La liền muốn dùng lực làm cho tầm nhìn rõ lên, bất đắc dĩ có một bàn tay vẫn đè xuống đỉnh đầu của cô, một tay kia thì bóp bóp bên eo của cô, phảng phất đang cảnh cáo cô không nên lộn xộn. Bên hông mềm nhũn, Văn Già La hơi thở hổn hển, khuôn mặt bên dưới áo lông lại đỏ thêm vài phần. Không có cách nào không mẫn cảm, cái tay đang bóp cô đang từ từ rời lên, giống như tuần tra lãnh địa chạm đến mỗi một tấc da thịt, rất sợ bỏ qua một chút xíu nào đó không bằng phẳng. Tất cả khôi phục rất khá, Văn Già La trong tối nói thầm, có chút nhột liền lui thân mình, chỉ là không nghĩ tới thuận tiện cho cô gái kia, vừa lúc đem cô đẩy ngã vào trên ghế sofa. Từ thời Thê cúi đầu hôn xuống trước ngực Văn Già La. Cô gái bị kích thích hít vào một hơi, vì vậy xương sườn trước ngực nhìn càng thêm rõ ràng. Nàng dùng ngón tay từng chút mà đi tới, dừng lại trên hàng xương sườn bên trái. Nàng biết cô gái kia ở thời khắc cuối cùng đem tay lái liều mạng đảo quanh, nếu như không phải vậy, nói không chừng sẽ không phải chịu hơn một tháng khổ này. Chính là dù đã hai lần gặp mặt, hay là nhắn tin tới lui trong vòng hơn một tháng, nàng chưa từng nghe cô gái kia nhắc qua. Người này, đã thật tự nhiên đem nàng đặt ở vị trí so với tính mạng mình còn trọng yếu hơn. Mỗi khi nghĩ tới điều này, từ thời Thê liền khó kìm nén bản thân, nàng mút hôn chỗ đó nhiều lần, vành mắt hơi nóng, quyết tâm càng rõ ràng. Em sắp chết ngộp, Văn Già La nhiều lần nỗ lực rốt cuộc đem áo lông kéo xuống, cô thuận thế cọ cọ xuống phía dưới, một bên đem cô gái trên người đẩy xuống bên cạnh. Cầm chìa vào đỉnh đầu từ thời Thê, buồn bực nói. Sao chúng ta luôn có duyên với sofa vậy? Từ thời Thê nở nụ cười, duỗi tay sờ sờ lấy lưng cô. Trên lưng có hai lạng thịt xem ra cũng có nghe lời. Chỉ có giọng nói của mình đang nói, Văn Già La ngẩn ngơ nghe trong lòng chua xót đến tột đỉnh. Muốn như thế nào mới có thể làm cho cô gái này tin tưởng mình cũng không phải chỉ là thích mỗi thanh âm của nàng, phải như thế nào cho nàng tự tin mở miệng. Thanh âm của người kia dần trở nên yên lặng, từ thời Thê phảng phất cảm thấy cô gái khác thường, liền vỗ vỗ lưng cô ý bảo ngồi dậy. Nàng đã thành thói quen dùng giấy bút viết chữ cho nên thuận tay lấy giấy qua. Em chừng nào thì đi về? Văn Già La nghiêng đầu, hỏi lại nàng. Chị nói với ba mẹ chị sẽ rời khỏi nhà chưa? Còn chưa, bởi vì không biết em chừng nào thì tới. Vậy, Văn Già La nói, em đi liền bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ thời Thê chớp mắt một cái cũng không phải không nỡ, mà là hơi nghi hoặc một chút. Em đi đâu, muốn làm gì? Để cho em đi nói. Văn Già La ôm nàng một cái, giả vờ thoải mái mà đứng lên. Chị yên tâm, em sẽ không ở lại trong quán nhà chị ăn ké cơm đâu, chỉ là đi nói mấy câu, em nhất định sẽ làm cho ba mẹ chị đồng ý chị đi theo em, tin tưởng em. Ngẩng đầu chăm chú nhìn bóng lưng cô gái kia mặc áo khoác từ thời Thê cong lên đầu gối, đem đầu gác lên trên. Nàng nghĩ cô gái kia cũng không đến mức lại khư khư cố chấp nói ra quan hệ của các nàng, vậy thì được rồi, để chị xem em làm sao đem chị từ nhà này mang ra ngoài. Lúc xuống lầu tài xế vẫn ở đó, nhiệm vụ trọng yếu nhất ngày hôm nay của Văn Già La vốn là đi gặp cha mẹ của từ thời Thê. Xe lái đến trong quán, tài xế vẫn như cũ chờ ở bên ngoài, Văn Già La đi vào, nhân viên linh tử đang đi tới cửa chuẩn bị đi ra ngoài liền nhận ra cô tới, không khỏi liền lùi lại hai bước. Nhà cô không phải, cô nàng vốn muốn nói cô không phải người làm cho con gái ông bà chủ chúng tôi bị hủy giọng sao, bất quá hoàn hảo đúng lúc thu lại lời, sau đó rất thông minh mà vỗ vỗ quầy hàng. Bà chủ, đang tính sổ Vương Viện xoay đầu lại, nhìn thấy là cô, không khỏi sửng sốt. A-di mạnh khỏe, Văn Già La đi ra phía trước gật đầu. Vương Viện trên dưới nhìn cô một chút, trong mắt lóe ra vài phần phức tạp. Thương thế của cháu ổn rồi. Dạ, Văn Già La hỏi, xin hỏi chú Tư có ở đây không ạ? Cô lập tức lại hỏi tiếp. Cháu xin phép cùng cô chú nói chuyện ạ. Văn Già La biểu tình thoạt nhìn quá mức trịnh trọng, cực kỳ giống dáng dấp Văn Gia lão thái thái đi nhà bà ngày đó. Vương Viện suy đoán lời cô muốn nói, ở trong lòng thở dài. Trong khoảng thời gian này là lúc trong nhà bà trầm trọng nhất, chuyện con gái tổn thương mặc dù có chữa trị, hơn nữa quan chức kia, người mà ở tin tức trong TV mới có thể thấy được cũng phái người tới nhà, nhưng những việc này đều bù đắp không được tiếc nuối trong lòng bà, đồng thời tiếc nuối này sợ rằng là vĩnh viễn. Xảy ra chuyện không may tới nay, Văn Già La vẫn không có chủ động xuất hiện ở trước mặt nhà bà, kỳ thực trong lòng bà ngược lại có loại nhẹ nhàng không nói ra được. Bà từ lần đầu tiên nhìn thấy cô gái này, cũng có chút thương tiếc cô gầy. Sau lại cô và con gái dần dần đến gần, dần dần thân quen, bà cũng đã thích cô gái này rồi. Vô luận từ phương diện nào nhìn đến, con gái kết giao người bạn này, đều là không sai, cho nên trước nay không nghĩ tới thế mà lại phát sinh trận tai họa kia. Muốn mở miệng trách cứ cô lái xe không cẩn thận cuối cùng vẫn có chút không đành lòng, nhưng không phải do cô, con gái cũng sẽ không bị thương như vậy. Vương Viện liền như vậy phức tạp mâu thuẫn dẫn Văn Già La tới một gian phòng, sau đó đi gọi Từ Trung Đạt. Từ Trung Đạt cách một lúc lâu mới người đầy mùi khói dầu mà vào phòng, ông mở điều hòa, lại mở sưởi điện ngồi xuống bắt đầu hút thuốc. Cháu muốn nói gì? Từ Trung Đạt hỏi cô có hơi chút lạnh nhạt, cháu vừa mới đi gặp thời thê thế nhưng cháu cảm thấy được chỉ hướng chị ấy biểu đạt xin lỗi còn chưa đủ. Văn Già La nhẹ nói, con gái bị thương, người đau lòng nhất vĩnh viễn là cha mẹ cho nên cháu nghĩ hẳn là phải nói với cô chú một tiếng xin lỗi. Cô hai tay đặt ở trên đầu gối, tư thế ngồi đoan chính kính cẩn đến mức người nhìn đều phải nghiêm túc theo. Bởi vì vẫn luôn nằm ở nhà, không có trước tiên hướng cô chú xin lỗi, đây là chuyện rất không phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật xin lỗi, Vương Viện thở dài, Từ Trung Đạt thì ngẩng đầu nhìn cô một cái, biểu tình hơi hòa hoãn. Đã biết, Văn Già La đứng lên, đem tách đang úp trên bàn lật lại hai cái, đem trà lúc cô vừa vào đã pha ngon rót đầy hai cái tách sau đó đẩy tới trước mặt bọn họ. Cháu tuy là cùng thời thê là bạn tốt thế nhưng cũng không thể trốn tránh trách nhiệm của chính mình. Văn Già La chân thành mà nhìn bọn họ, thúc thúc A-di mặc dù không nói, nhưng cháu biết cô chú là trách cháu. Vương Viện nhìn cái tách hồi lâu, sau đó mới bưng lên uống một ngụm. Chính cháu cũng chịu khổ, loại sự tình này ai cũng không có biện pháp dự liệu, chỉ có thể coi như mệnh. Thật xin lỗi, Văn Già La khổ sở lần nữa nói, hai người trước mắt kia là người thân nhất của người cô yêu. Cũng là bởi vì họ từ thời thê ở trong lòng do dự hồi lâu như vậy mới mở ra cửa lòng tiếp nhận cô. Nhưng mà chưa kịp lấy lòng hai người kia chỉ sợ không còn cách nào đã đem chú ý của họ vào chuyện mình không cẩn thận. Còn chưa có khoe khoang kỹ xảo, cũng đã thành kém cỏi, nói vậy sẽ càng khó khăn hơn a, không có việc gì. Từ Trung Đạt dập tàn thuốc cũng uống một ngụm trà. Nhà cháu cũng đem hết toàn lực trợ giúp thời thê ta cũng nên nói lời cảm tạ. Văn Già La ngẩng đầu, lập tức đối với ông nói. Nếu là cháu tạo thành thương tổn, cháu xin nguyện ý gánh vác trách nhiệm. Từ Trung Đạt ngẩn ngơ, trong lòng lướt qua một loại ảo giác hoang đường. Kiểu giọng điệu như là, nếu là cháu khiến nàng bất hạnh, liền nhất định sẽ phụ trách để cho nàng hạnh phúc. Thông thường tiếp theo sẽ nói, không phải là, cháu nguyện ý cưới nàng. Sao, không phát hiện khẩu khí của mình có gì không đúng, Văn Già La nói tiếp. Thúc thúc A-di, cháu đã biết chuyện chị ấy không muốn từ mở miệng nói chuyện, cháu muốn giúp chị ấy. Cái này đúng là vấn đề Vương Viện quan tâm lo lắng nhất, bà vội hỏi. Giúp thế nào? Văn Già La trầm tư một chút mới nói. Cháu nghe nói chị ấy hiện tại thường thường đều ở nhà, không quá nguyện ý ra ngoài. Đại khái điều này là bởi vì nơi này là hoàn cảnh chị ấy quen thuộc tiếp xúc với những người đều đã nghe qua thanh âm của chị ấy, cháu nghĩ không có ai mà không thích. Nhưng là nếu như đột nhiên phát hiện thanh âm của chị ấy thay đổi có lẽ không phải êm tai nữa, mọi người nhất định sẽ hiếu kỳ, khó tránh khỏi truy vấn nguyên nhân lại sinh lòng đồng tình cùng thương hại, cháu cảm thấy chị ấy kỳ thật là đang sợ tình huống như vậy xuất hiện. Cô vừa nói, vừa quan sát biểu tình từ ba từ mẹ thấy bọn họ đều trầm mặc nghe, mới có chút sức mạnh nói tiếp. Cháu nghĩ không bằng cho chị ấy đổi cái hoàn cảnh, địa phương xa lạ, không người nào quen biết sẽ giảm bớt áp lực trong lòng chị ấy. Vừa vặn cháu cũng nên trở về đi làm, cho nên. Văn Già La dừng lại một chút trịnh trọng nói. Cháu nghĩ chị ấy vừa lúc có thể theo cháu đi. Cháu ở bên kia có phòng ở, không cần chị ấy trả tiền thuê, cháu không nấu cơm, mỗi ngày đều có A-di làm, cũng có gọi người quét tước vệ sinh. Cho nên chị ấy không cần làm gì hết, chỉ phải buông lỏng chính mình là được rồi. Còn có chính là cháu mỗi cuối tuần đều sẽ trở về, cái này A-di cũng biết, cháu có thể đem chị ấy cùng về, cô chú không đến mức thật lâu không thấy chị ấy. Đương nhiên, Văn Già La còn không đợi bọn họ kịp nhíu mày vội vàng bổ sung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như cô chú không yên lòng, cháu sẽ không lái xe, nhà cháu có tài xế chuyên nghiệp, mỗi tuần lễ đưa đón chúng cháu hoàn toàn không là vấn đề. Quan trọng nhất là, ba cháu cho người phụ trách bệnh tình chị ấy, nếu như cháu lúc nào cũng ở bên cạnh chị ấy, người nọ nhất định sẽ không dám lười biếng. Trong lòng lặng lẽ nói lời xin lỗi với cái người giúp ba làm việc kia, mượn thêm ngọn lửa cuối cùng này. Văn Già La sau khi nói xong, liền cũng rót cho mình một chén trà, lặng lặng đợi. Từ Trung Đạt cùng Vương Viện trao đổi ánh mắt giữa vợ chồng có ăn ý, bọn họ từ trong mắt nhau thấy được dao động nhưng còn có một tia nghi ngờ. Kỳ thực, Vương Viện chần chờ mở miệng, nhà cháu đã làm quá nhiều, chúng ta cũng không phải người khắc nghiệt, sẽ không bám nhà cháu không buông. Không phải nguyên nhân này, Văn Già La trên mặt hơi khổ, cháu là thật tâm, xin cô chú cho cháu cơ hội chuộc tội. Cô còn thiếu điều đứng dậy khom người 90 ô cung kính. Chuộc tội, cái từ này dĩ nhiên là có chút nặng, Vương Viện lại càng hoảng sợ, không nói gì thêm, chỉ dùng ánh mắt liếc Từ Trung Đạt. Từ Trung Đạt nhìn Văn Già La, ông ngược lại không có cùng cô bé này tiếp xúc bao nhiêu, nhưng cái gì là chân thành, cái gì là giả tạo, vẫn có thể nghe ra được. Huống chi cô bé này nói là tình hình thực tế, nếu như con gái thật muốn đi giải sầu một chút, nói không chừng là chuyện tốt, vì vậy ông liền lên tiếng. Việc này, chỉ là suy nghĩ của cháu mà thôi, hay là thời thê cũng có ý như vậy. Văn Già La ngẩn người, nắm chặt nắm tay, vội vàng nói. Nhất định là phải có sự đồng ý của chị ấy, nếu như cô chú tin tưởng cháu liền lập tức đi khuyên chị ấy. Lời này cô nói phải rất khẩn trương, nhưng kiệt lực tự nhiên. Cô nhất định là đã mất đi một lần cơ hội được tín nhiệm, vốn đang không được một phân, hiện tại thành số âm, cho nên đây cũng là một lần thăm dò. Trên con đường tình cảm của các nàng, hai người này cũng là quan trọng nhất, nếu như cửa này không qua được, tương lai chỉ biết là sẽ càng thêm khó đi. Cũng may Từ Trung Đạt chỉ nghĩ một hồi, liền gật đầu. Chúng ta không có đồng ý hay không, việc này vẫn là phải xem ý con bé. Nói xong người đàn ông trung niên này thở dài một hơi. Con gái lớn cũng sẽ không cùng cha mẹ tâm sự, vẫn là các cháu thanh niên cùng một chỗ chắc sẽ dễ dàng khuyên bảo hơn một ít. Văn Già La trong lòng đau xót, không khỏi muốn thay cô gái kia giải thích. Thúc thúc xin không cần nghĩ như vậy, chị ấy cũng chỉ là không muốn cô chú quá lo lắng mà thôi. Chúng ta làm sao lại không biết vậy? Vương Viện cũng thở dài. Thời thê từ nhỏ tâm tư cũng nặng, lại rất săn sóc người, làm việc chưa bao giờ để cho chúng ta nhọc lòng, nhưng cái này cố tình chính là chỗ làm người ta lo lắng nhất. Trong khoảng thời gian này, chúng ta làm sao nói chuyện với nó cũng chỉ là ngây ngốc cười mà thôi, ngay cả miệng cũng không dám mở, có đôi khi thậm chí ngay cả răng đều cắn chặt muốn nát như vậy, hơi cứng một chút đồ ăn liền không ăn. Nó cho là chúng ta không biết, kỳ thực chúng ta đã biết cũng không dám để cho nó biết đâu. Ai, chúng ta mấy năm nay vẫn chỉ vội vàng việc buôn bán, lâu ngày cũng không biết làm sao cùng với nó trao đổi. Vương Viện nói ra một ít lời này xong, trong lòng dễ chịu hơn một chút nhưng lại có chút ngượng ngùng. Xin lỗi, để cho cháu nghe những thứ cảm giảm này. Văn Già La cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ chủ động nói lên những lời này, đúng là hướng cô mở rộng ra chút nội tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này đối với cô mà nói là chuyện đáng quý, khiến trong lòng cô rất kinh ngạc thế nhưng, lại rất thống khổ. Cô lắc đầu cũng cảm thấy chính mình chỗ có thể khống chế chỉ còn cái đầu này, biểu tình bày hết trên mặt rồi. Từ thân thể từ đầu đến chân, đều cứng ngắc, chính mình thì nằm ở trên giường ăn không ngồi rồi, khi chỉ biết ăn uống thả cửa phú dưỡng lấy cô gái kia lại là chịu nhiều đau khổ chỉ có đổi lại mỉm cười lúc đối mặt cô. Làm sao bây giờ, Văn Già La ở trong lòng nhẹ giọng hỏi mình, bây giờ làm sao mới có thể làm cho tổn thương từ đáy lòng người kia khép lại. Bất chi bất giác liền lại hàn huyên vài câu, nghĩ hết lực ở trước mặt bọn họ thể hiện cho nên Văn Già La vẫn biểu hiện rất hoàn mỹ. Vương Viện cùng Từ Trung Đạt là biết gia cảnh của cô cho tới nay đối với cô tuy là thân thiết nhưng vẫn là có khoảng cách nhất định. Ngày hôm nay như vậy ngồi xuống nói chuyện một trận, ngược lại có chút kéo gần lại khoảng cách này, tâm lý phức tạp và mâu thuẫn cũng chuyển hóa thành một loại mong đợi, chỉ mong cô gái này có thể trợ giúp con gái xông qua cửa ải này, vậy không thể tốt hơn nữa. Kỳ thực làm cha mẹ thực sự rất không dễ dàng. Hiện tại loại tình huống này lại khiến người ta trở nên rất dễ dàng thỏa mãn, bởi vì ở điều kiện không còn cách nào thay đổi, đành phải tự động đi tìm kiếm điểm thăng bằng, hạ thấp yêu cầu. Văn Già La lúc đi Từ Trung Đạt cùng Vương Viện cùng nhau đưa cô đến cửa tiệm, nhìn cô đội mũ cùng mang bao tay. Tuy là mấy ngày nay đang vào rét giữa tháng 3, nhưng dù sao đã là mùa xuân rồi, rất ít thấy có người đem mình bọc kín như vậy. Bất quá hai người ngẫm lại cô coi như là bệnh nặng mới khỏi, không nên để bị cảm mạo, đối với cô một thân trang phục như thế thì cũng không có gì kỳ quái. chỉ là chờ xe đi rồi, Vương Viện mới chậm chạp mà nghĩ đến cái mũ cùng cái bao tay kia làm sao nhìn quen mắt như vậy. Cách Trương,